Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, hẳn phải chết tiểu nhân. Cơm ăn qua đi, Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên mang theo Lộng Ngọc đi trong khuê phòng tiếp tục nói chuyện. Tiểu công chúa thì là bị Diễm Linh Cơ kéo đi hậu viện giao đấu. Liên quan với Lộng Ngọc, hỏi lên nàng tỉ mỉ thân thế. Hồ Diễm Hồ Nghiên cũng rất có ăn ý mang tính lựa chọn ẩn giấu một phần. Chỉ nói cho Lộng Ngọc nàng và các nàng đồng dạng là phi lỗ Hỏa Vũ núi trang đại tiểu thư. Đồng thời nói cho Lộng Ngọc, Hỏa Vũ Sơn Trang là bị năm đó xuất binh phi lỗ Hàn Quốc quân đội tiêu diệt cửa. Một người trong đó chính là trước vị kia Tả Tư Mã Lưu Ý. Tên còn lại chính là Hữu Tư Mã Lý Khai. Hai người này thống soái là Bạch Diệc Phi, mà Bạch Diệc Phi lệ thuộc vào nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc quân quyền đại tướng quân Cơ Vô Giả. Trận đó chiến tranh lại càng là không biết trời cao đất rộng Hàn An. Cũng chính là hiện nay Hàn Vương phát lên, giảng minh Bạch 11 những này. Nguyên bản đối với Hàn Quốc liền không có bao nhiêu hảo cảm, Lộng Ngọc xem như hoàn toàn nằm ở Hàn Quốc phía đối lập, nếu như không phải là bởi vì Bạch Thuấn sớm nói qua với nàng. Nàng khả năng có phải có đi ám sát suy nghĩ, dù sao Lộng Ngọc cùng Hồ Diễm tính cách vẫn còn có chút không giống. Lộng Ngọc có tính hai mặt, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không ăn mặc một thân y phục dạ hành đến ám sát Bạch Thuấn. Ở trong phòng mình, Bạch Thuấn mở ra Diễm Linh Cơ mang về ống trúc. Kiểm tra bên trong triều nữ yêu phát tới tình báo, biết được một cái tin, có một cái không nên sống sót người trở về. Bạch Thuấn tiện tay đem tình báo cùng với ống trúc, ném vào trong chậu than, đi ra phòng cửa, hắn hiện tại cần lập tức đi Tử Lan Hiên. Bạch Thuấn nghiêm trọng hoài nghi vệ trang cùng Hàn Phi đang tại làm chuyện này rất có thể theo kia cá nhân có quan hệ. Quả nhiên. Bạch Thuấn lần thứ hai trở lại Tử Lan Hiên lúc sau đã đến xế chiều. Nhưng dựa theo tử nữ từng nói, vệ trang vẫn chưa trở về. Hàn Phi cùng Trương Lương cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng căn cứ Tử Lan Hiên sáng nay thu được tình báo, Tân Trịnh trong thành độc hạt cửa, tựa hồ bị diệt môn. Hơn nữa tổng bộ bị một cái đại hỏa thiêu không còn một mống. Thế nào? Chẳng lẽ còn có người làm cho tướng quốc đại nhân coi trọng như vậy? Tử nữ nhìn Bạch Thuấn có chút trầm mặt xuống, cho hắn rót một ly rượu, mang theo ý cười hỏi, lấy Bạch Thuấn năng lực. Tử nữ cho rằng một cái sẽ bị độc hạt cửa loại kia thế lực nhỏ nắm lấy người. Căn bản sẽ không đối với hắn sản sinh chút nào uy hiếp. Cái kia người trước đây đáng chết, không chết. Hiện tại lại tìm đường chết, chỉ có thể tiễn hắn đi chết. Từ triều nữ yêu trong tình báo được biết Lý Khai trở lại Hàn Quốc. Tin tức Bạch Thuấn, nhận vì người này mỗi lần nhiều nhất sinh hoạt một canh giờ. Đối với hắn mà nói đều là một loại sỉ nhục. Đi qua hơn 10 năm, Lưu Ý hay là như vậy một cái tiểu nhân, Lý Khai cũng chưa từng biến quá, lần này thậm chí làm trầm trọng thêm. Bị liên lụy tới một ít lẽ ra không nên xuất hiện người vô tội. Bạch Thuấn tự nhận không phải là cái gì nhân thiện người. Đang cùng liệt quốc đánh cờ cùng giao chiến bên trong, cũng có rất nhiều người vô tội hy sinh. Nhưng Lý Khai tính toán vật gì, hắn hành động cũng xứng có người bởi vì hắn mà chết. Rốt cuộc là ai? Làm chuyện gì? Rốt cuộc là ai? Làm chuyện gì? Nghe được Bạch Thuấn nói như vậy, tử nữ sản sinh lòng hiếu kỳ, hỏi, lại quá hai ngày ngươi liền biết, bất quá trong hai ngày này, kia cá nhân hẳn phải chết. Bạch Thuấn lần này là thật sản sinh vẻ tức giận, cho dù là trước Lưu Ý điểm Lộng Ngọc, Bạch Thuấn cũng chỉ là cho rằng chó sủa, chó cắn người, người sẽ không đi cắn cẩu, bởi vì người sẽ chọn đem cẩu nha răng xóa sạch. Hoặc là trực tiếp đánh chết. Triều nữ yêu tình báo không phải là vạn năng. Chỉ ít thằng không có lập tức biết rõ Lý Khai ở nơi nào. Xem ra Vệ Trang cùng Hàn Phi phản trinh sát năng lực vẫn có. Muốn biết Lý Khai tam tích, nhất định phải tìm tới ba người bọn họ, một người trong đó. Mà có một người, bất luận làm sao hắn đều là chạy trốn hòa thượng chạy không miếu. Ta đi tìm Trương Khai Địa. Bạch Thuấn đối với tử nữ nói một tiếng, nắm lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch, liền lập tức đứng dậy rời đi. Bạch Thuấn ở Hàn Quốc phổ biến tân pháp lập ra trật tự. Mà có mấy người nhưng phải phá hoại cái này trật tự. Đồng thời đem toàn bộ Hàn Quốc biến thành một đoàn vũng nước đục. Trước quân hưởng án, vừa bắt đầu là Bạch Thuấn cùng Hàn Phi đoàn người cộng đồng tìm kiếm chân tướng. Biết được chân tướng sau, Hàn Phi lại không thể không đứng ở Cơ Vô Dạ bên kia che lấp chân tướng. Mà bây giờ, từ lục soát lưu ý phủ đệ phát hiện một ít đồ vật Hàn Phi theo 697 không nén được. Lại bắt đầu, lần này Lý Khai, Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vương đều muốn hắn chết. Bạch Thuấn bởi vì mặt khác nguyên nhân, cũng phải hắn chết. Như vậy lần này Hàn Phi còn có thể ngăn cản được sao? Trương Khai Địa quý phủ, Trương Lương cũng không ở trong nhà, nhưng Hàn Phi nhưng xuất hiện ở đây. Trong phòng hỏi đến Trương Khai Địa một ít chuyện, Bách Lỗ Chi Địa bốn chữ này là một cái cấm chế. Trương Khai Địa liếc Hàn Phi một chút, thở dài, nhắc nhở, người nào cấm chế, rất nhiều quyền cao chức trọng người, tỉ như phụ vương ta. Hàn Phi một, hồi đoán được Trương Khai Địa chỉ. Vuốt cằm nói, lúc trước trận đó chinh chiến đến cùng phát sinh cái gì? Chân tướng nên rất thú vị. Phi Lỗ cuộc chiến thời điểm Hàn Phi đang tại Tiểu Thánh Hiền Trang đọc sách về nước về sau liên quan với đoạn lịch sử này bị che lấp rất nhiều. Chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, vì lẽ đó hắn xem như Hàn Quốc cao tầng bên trong ít có không biết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.